Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một số tỏi cũng chẳng sợ mưa gió. Để cho hiện trường lác đác vài người có cấp sổ hóng tương đối cao. Đây có lẽ cũng đúng ý của đoàn người thầy hai. Một số anh du kích cũng lo sợ lùi ra sau bàn cúng một chút. Bỗng từ trong nhóm người hóng chuyện, một anh thanh niên to con bước ra, mắt anh đỏ bừng bừng, vằn tia máu, nhìn thầy hai. Lão kìa, từ đâu đến đây, tự nhiên lại phá việc của ta. Đám đông đang đứng gần anh này giật mình, bởi vì anh này là người gánh nước mướn ở trong xóm, khỏe có tiếng. Ngày thường giọng nói như là loa phát thanh, hôm nay giọng lại có vẻ sắc sắc, mà cái dáng đi khác lạ, hai chân nhón lên, dường như chỉ có mũi chân chạm đất. Cảnh tượng này làm cho mọi người hoảng hồn, có người bỏ chạy, có người cũng chạy ngược về đứng nấp đằng sau, phía sau lưng của thầy hai. Có quỷ, quỷ nhập vô thằng Tư rồi. Yêu nghiệt còn dám to gan. Hôm nay mà biết thân biết phận, tao nương tình thu phục. Còn không mau quỳ xuống. Tiếng của thầy hai uy nghi lẫm liệt. Có được một chút đạo hạnh rồi tưởng mình là đạo đồng cốt tiên à? Thô phục ta, ta khinh. Nói xong, người thanh niên nhảy bổ về thầy hai, đưa chân định đạp đổ bàn lễ. Chỉ thấy thầy hai bình tĩnh, bốc một vốc chu sa ném về phía hai cây nến. Phừng một cái, tay thầy thoăn thoắt vẽ lên không trung một chữ kết. Người thanh niên bị dội ngược trở lại mấy bước, phải dùng sức mới trụ vững lại. Cũng có một chút bản lĩnh. Nhưng mà xem đây, con quỷ giơ hai tay múa vài vòng lên không, nhảy bật lên cao. Ở độ cao này, nếu như ai không chứng kiến thì không thể tin nổi. Người thanh niên nặng đến 80-90 kg mà thoắt một cái nhảy lên ngọn cây cao phải đến 2 mét. Đám người bên dưới lại một phen trầm trồ. Sau đó con quỷ vừa giơ tay về phía thầy hai. Lần này quả thực mọi người được mở rộng tầm mắt. Những cành cây đã gãy nằm dưới đất bỗng nhiên dựng lên bay tứ tung về chỗ đàn tràng. Thầy hai lại một lần nữa bình tĩnh rót một ly nước trong bình thủy tinh, hất ra phía trước, tay bắt ấn niệm một chữ lâm, miệng hô phá. Những cành cây đang bay về phía đàn tràng như bị một lực gì vô hình cản lại. Khi còn cách đàn tràng 2 mét thì rớt lả tả xuống đất. Ta cho một cơ hội nữa, nhược bằng cố chấp ta không tha. Ta còn sợ mới sao, đạo sĩ thối. Nói xong, con quỷ nhảy vọt xuống. Cách 2 mét mà chỉ nhún một cái, nó đã đứng sừng sững ở dưới đất. Lúc nó đáp xuống, mọi người mới nhìn kỹ mặt của anh thanh niên. Thầy vẽ một kiếm lên một đạo bùa, miệng lầm rầm khấn gì đó không rõ. Quỳnh đứng kế bên quan sát, lắng tai nghe kỹ, chỉ nghe được loáng thoáng: kính thỉnh tổ sư Lã Động Tân phù trợ. Niệm xong câu này, cũng là lúc con quỷ bay đến. Thầy hai ném thanh kiếm về phía con quỷ, nghe rầm một tiếng, con quỷ bị hất văng lại. Lần này hình như nó bị thương, một chân tập tễnh. Nó hơi quỵ xuống, ánh mắt nhìn thầy hai căm phẫn. Ta không tin, ta không tin, ta không đụng được vào vạt áo của ngươi. Nói xong, nó lại tung người lên về phía đàn tràn. Lần này hình như nó dùng hết sức. Sau mỗi bước chân, gió bốc lên ngồn ngột, những cành cây đổ bắt đầu dựng lên bay về phía thầy hai. Thầy hai hình như cũng thận trọng. Thầy lại một lần nữa sử dụng thất tinh kim tiền kiếm. Lần này thầy trực tiếp đâm kiếm thẳng vào con quỷ. Mọi người đều đổ dồn sự tập trung vào giây phút quan trọng. Những cành cây như có linh trí bay về phía thầy hai. Thầy nhanh nhẹn dùng kiếm quét ngang một đường, những cành cây rơi xuống bỗng chốc khô quắt héo úa. Con quỷ luồn ra phía sau lưng thầy hai, giơ tay định đánh vào gáy thầy, nhưng nó không biết mọi hành động của nó đều nằm trong tính toán của thầy. Thầy ngửa người ra đằng sau, tay cầm kiếm đâm trúng ngay yết hầu của con quỷ. Nó ré lên một tiếng, lui về đằng sau mấy bước. Chưa kịp định thần, thầy hai buông kiếm, tay bắt ấn, miệng niệm chú. Thầy xoay người dùng thủ ấn binh đánh thẳng vào nhân trung của nó. Một tiếng ré lên, con quỷ bị đánh gục. Thân hình hộ pháp của người thanh niên ngã rầm xuống đất. Mơ hồ, thấy có một làn khói trắng bay ra khỏi người anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net